Kinh Chập Minh Yến Đăng, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Vũ chưa từng thấy một Tần Chi Dự như thế này ôn hòa, lười biếng, gương mặt luôn nở nụ cười khoảnh khắc ấy. Cô mơ hồ cảm thấy Tần Chi Dự đối với cô dường như hơi khác biệt, sự vui sướng đó gần như nhấn chìm cô. Nhưng ngay sau đó lại nhớ đến cô gái mà Tần Chi Dự sẵn sàng uống 3 ly rượu. Cảm giác nghẹt thở lập tức ập đến, tim cô đập nhanh. Tai đầy tiếng gió rít và tiếng tim đập. Thình thịch, không chịu nghe lời, cô nghe thấy chính mình nói. Được, Nguyễn Nguyễn, giọng Thư Diểu kéo cô về thực tại. Cậu đâm xe mà như đâm vào tim mình vậy. Quá ngầu, Nguyễn Vũ lúc này mới nhớ ra xe đó là của Tần Chi Dự. Xe, hắn đáng đời, Tần Chi Dự thản nhiên đáp. Tôi biết hắn đáng đời, ý tôi là, xe của cậu, xem có bị hư không, để còn đòi bồi thường. Nghe xong, bốn người phá lên cười. Thư Diểu siết tay Nguyễn Vũ, cảm khái. Giá mà cậu lớn lên ở Kinh Cảng thì tốt biết mấy. Phải rồi, giá mà cô lớn lên ở Kinh Cảng thì tốt. Tiếc là không phải, Trương Nam là người tinh ý, từ lâu đã biết vì sao năm xưa Nguyễn Vũ rời đi. Anh lên tiếng hòa giải, bây giờ về cũng chưa muộn mà, chúng ta sẽ bảo vệ em Nguyễn. Tóc vàng mắng mỏ tiến lại, còn nhãi con, mày dám đâm tao, tin không? Tao khiến cả nhà mày gặp xui. Bố cô ấy là Nguyễn Minh Gia. Tần Chi Dự nhàn nhạt nói. Tóc vàng lập tức câm nín. Cấp bậc chênh một bậc thôi cũng đủ đè chết người. Bố của Nguyễn Vũ ở độ tuổi đó, cấp bậc đó, còn lâu mới nghỉ hưu. Biết đâu ngày nào đó lại được thăng thêm một bậc. Nguyễn Vũ cũng không ngờ cái tên bố mình lại có sức nặng như vậy. Thư Diểu ở bên cạnh giơ ngón cái. Vẫn là chú Nguyễn đỉnh nhất. Sau đó cô cùng Phó Thanh Doãn đi lấy xe. Ba người chuẩn bị lái vài vòng để xả stress. Trên khán đài, Nguyễn Vũ và Tần Chi Dự ngồi sát vai nhau. Cả hai mặc đồ giống nhau, vẻ mặt lạnh lùng giống nhau, ai nhìn vào cũng thấy họ là một cặp. Cậu lái xe không tồi. Nghe Tần Chi Dự nói vậy, Nguyễn Vũ hơi sững lại, sau đó đáp. Cảm ơn, cậu cũng lái rất tốt. Không cần khiêm tốn, con gái lái xe đua tốt thế này hiếm lắm. Học ở Khúc Hải à? Anh nghiêng đầu hỏi, khoảng cách càng gần hơn. Đến hơi thở cũng nghe rõ. Ừ, hồi cấp 3, rảnh rỗi thì lái chơi. Tần Chi Dự rút từ túi áo hút đi ra một điếu thuốc. Nguyễn Vũ liếc mắt nhìn là thuốc hoàng hạc lâu loại cứng. Gió dưới chân núi Nam Sơn rất mạnh. Tần Chi Dự ngậm thuốc, một tay che gió, tay kia bật lửa. Khói mang theo mùi bạc hà mát lạnh tỏa ra từ miệng anh. Tần Chi Dự nghiêng qua một chút, thấy Nguyễn Vũ nhìn mình chằm chằm, nhướng mày hỏi. Hút thuốc không? Nguyễn Vũ gật đầu, mở lòng bàn tay trắng trẻo ra. Tần Chi Dự không ngờ cô lại thật sự đồng ý. Anh dụi tắt thuốc, bất ngờ nghiêng người sát lại gần gần như mũi chạm vào nhau. Nguyễn Vũ, biết hút thuốc, biết uống rượu, còn biết lái xe đua, từng trốn học, từng thầm yêu. Còn gì cậu không biết nữa? Hửm, cô học sinh ngoan ngoãn. Năm chữ cuối, anh cố tình nhấn mạnh từng chữ. Đây là lần đầu tiên Tần Chi Dự thẳng thắn nhắc đến chuyện. Thầm yêu, mùi bạc hà lạnh lẽo vây quanh, Nguyễn Vũ bỗng không sợ anh nữa. Cô ngẩng đầu, đôi mắt long lanh, chẳng phải Tần tài tử cũng vậy sao? Bề ngoài nghiêm túc, nhưng lặn biển, nhảy dù, đua xe cái gì cũng chơi. Chỉ mới học được một tháng mà Tần Chi Dự đã tỏa sáng trong cuộc thi biện luận, khiến các giáo sư khoa luật tấm tắc khen ngợi. Diễn đàn trường đều gọi anh là tài tử, cô dừng một chút, rồi thong thả bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước ở Atlas, chẳng phải tài tử của chúng ta cũng vì thầm yêu mà đau đầu sao? Ý chỉ lần trước Tần Chi Dự uống 3 ly rượu mà không chịu trả lời câu hỏi. Hai người cứ lời qua tiếng lại, thăm dò lẫn nhau như vậy. Sự mập mờ và thấp thỏm suốt một tháng trong khoảnh khắc đối mắt dường bị phóng đại vô hạn. Cao thủ gặp cao thủ, ngang tài ngang sức. Tần Chi Dự hơi lùi lại, giọng khàn khàn. Năm nay... chắc là tháng 5, tôi từng thấy cậu ở sân bóng rổ trường cấp 3 Kinh Cảng. Tình thế lập tức đảo chiều. Nghe xong câu đó, tim của Nguyễn Vũ như muốn ngừng đập, cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Có khi nhận nhầm người rồi chăng? Không thể nhầm, chính là cậu. Vậy người cậu thầm thích là học sinh trường chúng tôi à? Cô không trả lời, ngược lại hỏi lại. Thế cô gái khiến cậu day dứt cũng học ở trường cậu sao? Tần Chi Dự nghiêng đầu nhìn cô, không đáp, chỉ mỉm cười. Bầu không khí trong tích tắc bị phá vỡ. Đi thôi, Trương Nam dựa vào thân xe gọi lớn. Thư Diểu vẫy tay, đi ăn khuya nào. Tần Chi Dự và Nguyễn Vũ cùng đứng dậy, rời khỏi khán đài. Ở phía dưới, Thư Diểu nhìn hai người bước đi đều nhịp, liền lấy điện thoại ra muốn chụp một bức. Tách, một tiếng, đèn flash sáng lên, Tần Chi Dự và Nguyễn Vũ đồng thời quay sang nhìn về phía ống kính. Trong bức ảnh, ánh đèn vàng mờ chiếu lên người họ, Nguyễn Vũ ngơ ngác nhìn vào máy ảnh, còn Tần Chi Dự thì mặt hơi đơ và nhíu mày. Hai người đứng rất gần nhau, áo hoodie trắng nổi bật trên nền đêm đen cùng ánh trăng sáng. Thư Diểu rụt cổ, ngượng ngùng nhìn hai người. Lỗi kỹ thuật mà. Nguyễn Vũ liếc cô một cái như cảnh cáo. Thư Diểu hôm nay rõ ràng quá mức, Tần Chi Dự đâu phải kẻ ngốc. Cứ thế này, sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Trên đường về vẫn là Tần Chi Dự lái xe. Nguyễn Vũ vì tránh điều tiếng nên gần như ngay khi anh mở cửa ghế lái, cô đã chui vào hàng ghế sau. Tần Chi Dự nhìn cô qua gương chiếu hậu, nửa cười nửa không. Rồi lại trèo ra khỏi ghế lái, ném chìa khóa xe cho Phó Thanh Doãn. Cậu lái đi, tôi ra ghế sau. Màn đổi xế khiến Nguyễn Vũ tròn mắt kinh ngạc. Trương Nam không nói hai lời, lập tức leo lên ghế phụ. Anh nhất quyết không chịu ngồi ghế sau. Khổ nhất là Thư Diểu, Tần Chi Dự và Nguyễn Vũ đều ngồi sát cửa sổ, để lại cô chen chúc ở giữa, mặt mày khổ sở. Phó Thanh Doãn lái xe ổn định mà nhanh chóng, Nguyễn Vũ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lùi dần, bất giác thấy quen thuộc. Thư Diểu vừa bất ngờ vừa vui mừng. Sao anh biết em muốn ăn hoành thánh nhân thịt ở con hẻm kia vậy? Anh là run trong bụng em à? Phó Thanh Doãn cười khẩy. Chỉ khi lớn thật, hẻm, là con hẻm mà cô đang nghĩ tới sao? Xe dừng lại ở đầu hẻm, Nguyễn Vũ bước xuống, thấy cây tầm gửi trong hẻm liền xác định. Ở đây có quán hoành thánh à? Cô nghi hoặc hỏi. Thư Diểu giải thích, có mà, chỉ mở buổi tối, mở mười mấy năm rồi. Ngon lắm, vỏ mỏng nhân đầy, đi đi, đưa cậu đi ăn thử. Quán hoành thánh nằm ngay đầu hẻm, khó trách Nguyễn Vũ tới bao nhiêu lần cũng không chú ý, vì quán không có biển hiệu, ban ngày còn đóng cửa. Trong quán chỉ có một đôi vợ chồng già lưng còng và tóc bạc đang tất bật dưới ánh đèn mờ mờ, trong quán chỉ có vài chiếc bàn. Đơn sơ nhưng sạch sẽ. Lâu rồi mới thấy mấy đứa quay lại. Bà Triệu ơi, cho bọn cháu mỗi người một tô hoành thánh nhân thịt nhé. Trương Nam gọi lớn. Năm người chen chúc ngồi một bàn. Hoành thánh rất nhanh được mang lên. Tô sứ trắng đầy ắp hoành thánh. Viên nào viên nấy căng tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Vũ múc một cái, thổi thổi rồi bỏ vào miệng. Hương vị tươi ngon. Cô nhét nguyên cái vào. Nước súp trào ra chạm vào phần mềm trong miệng, nóng đến giật mình. Thư Diểu nhắc cô ăn chậm thôi. Tần Chi Dự đột nhiên đứng dậy ra ngoài, lát sau quay lại tay cầm 5 chai nước. Mỗi người một chai, đến lượt Nguyễn Vũ, anh nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt cô. Ăn từ từ thôi, Nguyễn Vũ cúi đầu ăn hoành thánh, mơ hồ đáp một tiếng. Khi thanh toán, Nguyễn Vũ tranh phần trả tiền. Mình về kinh cảng lâu vậy rồi, còn chưa mời mọi người bữa nào. Trương Nam không để tâm lắm, mai em còn chạy thoát được chắc. Nguyễn Vũ phản ứng cực nhanh, hiểu rằng họ coi cô là người trong nhóm rồi. Liền cười, mai đảm bảo cho anh Nam ăn no. Đừng lo mỗi anh Nam của cậu, anh Tần với anh Phó không lo à? Tần Chi Dự liền tiếp lời. Thư Diểu không phục, còn mình thì sao? Phó Thanh Doãn nói, em ăn khỏe thế, nếu làm Nguyễn Vũ sạt nghiệp thì sao? Nguyễn Vũ vừa đi vừa nói, tôi không có gì nhiều. Chỉ có tiền nhiều, nghĩ một lát lại nói tiếp, có thể không bằng Tần Chi Dự, nhưng không khiến tôi sạt nghiệp được đâu. Thư Diểu lắc đầu, không không không, Nguyễn, trong năm đứa chúng ta, người giàu nhất không phải nhị ca đâu. Ai về, Thư Diểu chỉ vào Phó Thanh Doãn, tên tư bản ác độc kia kìa, cả nghìn tỷ tài sản đang chờ thừa kế đó. Nguyễn Vũ hiểu ra, thì ra là thế, bảo sao Phó Thanh Doãn lại học tài chính. Trên xe. Trương Nam vừa nghe nhạc vừa lắc người. Sáng mai 8 giờ tập hợp nhé mọi người. Lái xe đến Khúc Hải cũng mất gần 2 tiếng. Vất vả cho em Nguyễn làm hướng dẫn viên rồi. Quảng cáo, chiều mai có về lại không? Thư Diểu hỏi. Hả? Trương Nam không nghe rõ. Không phải ngày kia đi Ninh An sao? Nên em hỏi có về kinh cảng không đấy? Đồ ngốc. Đúng là câu hỏi hay. Trương Nam quay sang nhìn Tần Chi Dự và Phó Thanh Doãn. Hai nhà tài trợ lớn cho chuyến đi này. Ý hai vị thế nào? Phó Thanh Doãn gõ ngón tay trên đùi không ngừng. Ngồi tàu cao tốc, gửi xe ở ga, rồi từ Khúc Hải bay thẳng đi Ninh An. Lúc về thì bay từ Ma Đô về Khúc Hải, xuống sân bay đi tàu điện đến ga cao tốc là được. Trương Nam sốc, đến cả tiền bắt taxi đến ga cao tốc mà cậu cũng không chịu bỏ à? Phó Thanh Doãn ngắn gọn. Tiền phải tiêu đúng chỗ, bảo sao cậu lại giàu. Trương Nam hoàn toàn khuất phục, vậy thì thu xếp đồ đạc đi, sáng mai gặp nhau ở cổng, chúng tôi sẽ đến đón hai người. Nhà họ Nguyễn, Nguyễn Vũ dùng vân tay mở cửa về nhà, thấy Nguyễn Minh Gia vẫn ngồi trên sofa. Bố còn chưa ngủ à? Nguyễn Minh Gia hắng giọng. Trời nóng quá, bố không ngủ được. Trời lạnh muốn chết thì có, bố lại bảo nóng. Nguyễn Vũ nghĩ chắc do bố già rồi, cảm giác không chuẩn. Vậy con lên ngủ trước đây. Này, đợi đã, Nguyễn Minh Gia gọi cô lại, mai mấy giờ các con đi? 8 giờ à? Vậy con mau đi ngủ đi, sắp 11 giờ rồi đó. Nguyễn Vũ khó hiểu, cau mày nhìn bố. Nguyễn Minh Gia có chút không tự nhiên, rụi rụi mắt. Bố hóng mát chút rồi ngủ, con lên phòng đi, cách trương.